Chiến thần Trấn Quốc, chương 1627, 1627, chương 1628. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cương 1628. Người tệ nhất trong số gia tộc Môn Phiệt khi đặt chân đến thế giới bên ngoài này là một sự tồn tại trí cao vô thượng. Trần Hữu Đạo là người duy nhất đặt chân đến thế giới bên ngoài tầm thường này. Khi đến đây, anh ta đại diện cho người lính mới đã mãn cấp. Theo thuật ngữ của người bình thường thì có thể hiểu là sinh viên đại học đến trường tiểu học để học lại. Chính là ăn ngược lại. Không chỉ sức mạnh, mà còn có huy chương danh dự ở các khía cạnh khác nhau. Lý do họ để Trần Hữu Đạo ra khỏi núi là để cho thiên hạ biết các gia tộc ẩn thế khủng khiếp như thế nào. Nó hoàn toàn nằm trên những người thuộc thế giới tầm thường này. Trần Hữu Đạo, người bắt đầu từ con số 0. Quả thực rất đáng sợ. Anh ta nhanh chóng xây dựng quân đội Tu La và có 3 người đệ tử khủng bố. Vốn dĩ anh ta là người có triển vọng nhất được mệnh danh là chiến thần Côn Luân. Nhưng mà Diệp Lâm Quân đã xuất hiện và ngăn trở Trần Hữu Đạo. Vì vậy, Phó Thần Minh và nơi sinh ra Trần Hữu Đạo kiên quyết không đồng ý. Trần Hữu Đạo là con cháu của danh môn thì làm sao có thể thua một người có xuất thân không chính thống như vậy. Vì lẽ đó họ luôn tìm kiếm cơ hội. Nhưng Diệp Lâm Quân đã bất khả chiến bại trong những năm gần đây. Cuối cùng, sau khi Diệp Lâm Quân cởi giáp về nhà thì ông ta đã tìm thấy cơ hội. Diệp Thần lúc trước không thể bị đánh bại. Họ càng không thể bị đánh bại. Đây là vấn đề của thể diễn. Nếu bị đánh bại, họ sẽ rất mất mặt. Vì vậy, họ phải làm bất cứ điều gì cần thiết để đảm bảo rằng Trần Hữu Đạo không thể bị đánh bại để có thể giành lấy vị trí chiến thần Côn Luân. Sau những nỗ lực không ngừng, họ đã làm được. Ông ta cũng đã giết Diệp Lâm Quân. Và bây giờ anh ta muốn giết luôn cả đoàn Lê Quân để ngăn chặn hậu hoạn về sau. Điều đáng thương chính là Trần Hữu Đạo vẫn cho rằng mình đã đường đường chính chính hạ gục Diệp Lâm Quân. Làm thế nào anh ta có thể hiểu rằng tất cả những điều này là do sư phụ của mình sắp xếp? Cuối cùng thì hãy gạt tất cả những yếu tố gian lận khiến Diệp Lâm Quân thua trận sang một bên thì chuyện Trần Hữu Đạo đã đánh bại Diệp Lâm Quân. Chỉ 30, trong số đó là của anh ta. Sư phụ, tại sao sư phụ lại xuống núi? Trần Hữu Đạo tỏ vẻ khó hiểu. Bởi vì trong môn phiệt đã giữ thứ lâu đời và quan trọng nhất chẳng hạn như võ thuật. Y thuật, Euro Osak quá ít thứ thu hút họ trong thế giới bên ngoài này. Anh ta không thể nghĩ ra tại sao ông ta lại xuất hiện. Kể từ khi được sinh ra đến năm 15 tuổi, anh ta chưa bao giờ gặp lại sư phụ của mình. Thực ra, Phó Thần Minh đã ra khỏi núi từ lâu và đang tính kế Diệp Lâm Quân. Sư phụ chỉ đến để xem con một chút thôi. Cách chương.